12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, 6 cô gái của chúng ta ngồi bên nhau. Không hẳn là ngồi bên nhau, mà là ngồi xung quanh một người. Ở giữa là Thiên Bình đang tập yoga. Trong lòng thầm nghĩ không ổn. Chúng mày đã ở trong phòng tao hơn 30 p rồi. Có gì nói nhanh rồi về. Chính mình tập những động tác cũng không tính là quá dẻo. Nhưng trước mặt các bạn mà tập thì nó lại có một áp lực nhất định. Mày biết Vĩ Thiên Lang. Nhân mã trần trụi nói ra suy nghĩ của mình. Khóa cửa, Thiên Bình nhàn nhạt ra lệnh. Rồi, giờ sủa đi. Song Ngư bước chân trở về. Híp mắt nhìn Thiên Bình. Tác hại của việc đọc chưa hết cuốn truyện đã liên lụy tới chúng ta. Cái người chúng ta coi là nam chính căn bản lại là nam phụ. Thiên Bình cũng khó chịu. Mình rốt cục bị lừa đã 2 năm. Cả lũ trần mặc, xử nữ cũng nói gì. Mọi dự đoán của cô giờ đây đều bị Thiên Bình nói ra. Ý mày là, Bảo Bình, Sư Tử, Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu không phải nam chính. Lời nói thốt ra từ miệng của Bạch Dương khiến tất cả đều nặng nề. Vậy nếu không phải bọn hắn, vậy là ai? Nhân mã không tin được. Rõ là những người kia đều đủ tiêu chuẩn để làm nam chính. Soái, rất soái, tiền, cực nhiều, gia thế, hiển hách, quá cực phẩm cơ mà. Như nghĩ đến ai đó, 4 người đều phát hoảng. Phải, Vĩ, Thiên, Lang. Sự xác nhận của Thiên Bình khiến cho các cô vừa mừng vừa lo. Vậy bọn hắn không phải nam chính, không được sinh ra dưới mác của nữ chính. Dường như các cô có chút vui mừng. Nhưng đây là NP mà. Xử nữ. Ha, vậy mày nghĩ sao nếu Mộc Linh độc chiếm tất cả tài sản của bọn họ? Phải, khi đó cô ta sẽ trở thành người giàu có nhất thế giới. Sẽ trở thành một phú bà. Khi đó cô ta chẳng thiếu nam sủng. Vì vậy Mộc Linh hy sinh 6 cái nam nhân để được hơn 6 nam nhân. Cô ta muốn nhiều hơn thế. Lòng tham con người thật vô đáy. Thật đáng sợ. Chính các cô kiếp trước đã gây yêu ta ép rất nhiều người. Vì họ đáng chết. Họ gây ra những lỗi lầm mà cả đời cũng chẳng xóa được vết nhơ đó. Bọn cô chính là tử thần đến lấy mạng họ. Những người đó không đáng được sống. Nhưng bọn nam phụ ngu ngốc kia thì sao họ phải chết chứ? Họ muốn làm cho người con gái mình yêu vui vẻ. Hạnh phúc mà họ đánh đổi tất cả. Bất hạnh làm sao? Cuối cùng cũng chỉ là những thành phần bằng hữu với những nữ phụ. Mỗi người trở về phòng với tâm trạng khác nhau. Thiên Bình nhìn ngắm ánh trăng. Họ đã sửa số phận của mình. Họ đã thay đổi tất cả. Bao gồm tương lai của các nhân vật chính cùng phụ. Có lẽ số phận của nữ phụ là bên nam phụ. Những ngày qua các cô nói không động lòng là sai. Nhưng muốn bắt đầu lại một mối quan hệ với họ thì lại không có can đảm. Những ký ức bị khinh thường của nguyên chủ vẫn còn đó. Muốn xóa cũng chẳng thể xóa. Muốn quên cũng chẳng thể quên. Thiên Bình thở dài. Vẫn là nên thử xem sao. Còn bọn nó, cô cũng chẳng thể nhảy vào đầu từng người chỉ bảo họ phải làm cái này. Cái kia, cự để tự suy nghĩ xem. Bảo Bình nhếch mép ngồi trước camera. Nhìn đôi nam nữ trong màn hình dây dưa không dứt. Con mẹ nó, mày thích phim con heo đến thế à? Sư Tử chán ghét nhìn màn hình. Một đôi cẩu nam tiện nữ. Chưa đến phần quan trọng. Thôi tao về với vợ đây. Ma Kết lắc đầu. Anh nhớ vợ, nhớ hương thơm của vợ. Thê nô, Song Tử khinh bỉ mà cười. Chúng mày cũng không còn tuổi nhỏ nữa. Nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi cưới vợ đi. Ma Kết chẳng quan tâm đến sự khinh bỉ đó. Vợ anh thì anh nhớ. Chứ đâu nhớ vợ hàng xóm đâu mà lo. Quay xong thì đưa lên mạng. Thiên Yết nói xong rồi cũng bỏ đi. 4 người còn lại cũng ai oán. Xem kìa, làm như có 2 bọn họ có em yêu vậy. Căn bản phải giải quyết xong vụ này rồi hẵng nghĩ qua việc lấy vợ. Còn chưa nói đến những cô gái kia lại bướng bỉnh như vậy. Xử nữ cùng Thiên Bình cũng đã chấp nhận Ma Kết và Thiên Yết ở bên. Chỉ là có chút vướng bận trong lòng. Ít nhất bọn họ đã cởi mở. Nhưng Song Ngư, Cự Giải, Bạch Dương, Nhân Mã lại khác. họ giống như con trai vậy. Cậy mãi cũng không chui ra. Lại liếc nhìn về phía màn hình thầm ngao ngán. Sai lầm của tuổi trẻ a, sửa chữa sai lầm cũng khó a. Vừa bước ra lại thấy Market chống tay đứng trước cầu thang. Yết, chúng ta làm bạn bao lâu rồi? Hơn bốn mấy. Vậy a, mày có chắc đó là mày thực sự trọng sinh chứ không phải mơ ngủ? Thiên Yết định quay về phòng Market lại níu lại. Rồi rồi, tin, mà mày nói, tao có điểm sợ hãi. Mộc Linh nhìn vậy mà có gan muốn làm phú bét giàu có nhất thế giới. Lại còn nuôi nam sủng. Nhắc đến điều này lại khiến Thiên Yết tức giận. Phải, bọn mình thậm chí còn nghe theo cô ta sai bảo gờ yêu ta ết chết đám xử nữ sao. Sau đó cô ta còn gờ yêu ta ết bọn mình. Market đăm chiêu. Sự tàn nhẫn của thứ độc phụ này khiến cho anh mở mang tầm mắt. Thoáng nhìn là một phụ nữ yếu đuối. Vậy mà có tâm cơ đứng đầu thế giới. Has, chẳng phải có một ngày mày thấy tao đột nhiên đờ đẫn sau đó lại ôm chầm lấy chúng mày sao? Đó chính là ngày tao trọng sinh. Thiên Yết mở ra hút một điếu thuốc lá. Rít lên một hơi. Chi, sắp kết thúc à, cách chương.